Chương 553, tà thần thì ra là hắn, một. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới việc gì, quay đầu lại, tìm kiếm lão Quách, hỏi, sư huynh, ta nhớ rõ lúc đó sư phụ bảo ta về nhà, chính là vì anh sát trời núi, đúng không? Lão Quách gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương lại hỏi, sao sư phụ biết được anh sát trời núi, theo tình huống trước mắt, không thể nào là trùng hợp như vậy. Lão Quách không để bụng, nói, sư phụ liệu sự như thần, biết trước chuyện này thì sao? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, thật là một câu nói nhảm. Diệp Tiểu Manh đang tập trung suy nghĩ vấn đề trước mắt, nhìn thân thể bị lửa thiêu của anh sát, lẩm bẩm nói, không thể nghĩ tới, chúng ta cứ tưởng hắn là tà thần, dĩ nhiên là một con thi sát. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, nói, tà thần là tà thần, nó là nó. Diệp Tiểu Manh ngẩn ra, những người khác cũng đều ngơ ngẩn cả lên, chẳng lẽ có một tên tà thần khác? Diệp Tiểu Manh ngơ ngác nói, đương nhiên là có. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua mọi người, nói, nó là do tà thần đẩy ra một cái kẻ chết thay mà thôi. Hay nói là cách khác là, tà thần dùng nó để thử thực lực của chúng ta, chỉ là một khối đá thử vàng, thi sát dù sao cũng là một loại quỷ thi, tu vi có mạnh tới đâu, cũng không thể trở thành tà thần được. Hắn vừa mới dứt lời, Nhạc Hằng đang đứng bên ngoài bỗng nhiên đi tới, lãnh đạm nói, vừa rồi trong lúc các người đang đấu pháp, ta cảm giác được có một tia khí tức dao động, giống như có người muốn tập kích các ngươi từ phía sau, lúc đó ta nghĩ sẽ phản kích, nhưng cổ hơi thở đó đột nhiên biến mất, cho nên ta không có ra tay. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, biết vì sao mà ta để ngươi ở phía sau không? Có ngươi một nhân tố luôn cảnh giác, sẽ chẳng ai dám ra tay đánh lén ta, nếu như ngươi cản không được, thì ta cũng tuyệt đối có đủ thời gian để chạy trốn. Tiểu Mã nghe thế, nhìn không được xen vào một câu, ngươi nói nhiều như vậy, thứ gì nào là đá thử vàng rồi lại kẻ chết thay, rốt cuộc ai mới là tà thần, hắn đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bình đạm cười cười, nói, thì hắn là kẻ đã thông báo cho ta, còn thi sát này là tà thần. Mọi người ngây người ra, hai mặt nhìn nhau, sau đó, ánh mắt liền tập trung về trên mặt của Tưởng Kiến Hoa. Lúc mới đầu Tưởng Kiến Hoa không để ý, nhưng sau thấy càng ngày càng có nhiều người nhìn mình, cuối cùng hắn cũng ý thức được có điều gì đó không đúng, gãi gãi óc, đối mặt nói với Diệp Thiếu Dương, không có thích hợp lắm, Diệp Thiếu Dương, ngươi giải thích giúp ta một chút, đừng có một hồi lại đem ta trở thành tà thần. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, ta giải thích giúp, không bằng ngươi tự mình nói ra thì tốt hơn. Tưởng Kiến Hoa đang tươi cười bỗng nhiên cứng cả khuôn mặt, nghiêm mặt nói, ngươi nói thế là có ý gì, ngươi đang hoài nghi ta à? Vừa nghe hắn nói những lời này, mấy người Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên, đem hắn vây lại bên trong, làm ra tư thế phòng ngự. Diệp Thiếu Dương nhìn Tưởng Kiến Hoa, đem tất cả những gì mình đã vắt óc suy luận nói ra với hắn. Từ ngày đầu tiên gặp được ngươi, ta đã cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước chúng ta căn bản chưa thấy qua ngươi lần nào, cũng không thấy bất kỳ kẻ nào điều tra chuyện Ngô Lão Thái với Diệp Thu Linh. Một cảnh sát bình thường như ngươi, không biết pháp thuật, thì làm sao ngươi có thể phát hiện nàng ta có vấn đề, lại vì cái gì mà đột nhiên muốn cùng chúng ta hợp tác. Tuy rằng, ngươi đã tìm được cách giải thích khá hợp lý, nhưng chuyện này đối với bản thân ta vẫn có quá nhiều điểm quá đột ngột, ngươi thấy thế nào? Tưởng Kiến Hoa cau mày, không chờ hắn kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã giành nói tiếp, sau đó ngươi tỏ ra rất bình đạm, như gần như xa, cái này cũng chứng tỏ mục đích của ngươi là tiếp cận ta, sau đó ngươi lo thân phận cảnh sát của mình không được tiện, cho nên mới sai thi sát giả mạo Vương Đại Thiện Nhân, dựa vào tu vi của ngươi, ta đoán ngươi nhất định là lão đại của nó. Mới đầu, các ngươi không nghĩ tới là ta sẽ hoài nghi, còn muốn ẩn núp trong đám người, cho đến khi ta cho các ngươi thổi linh phù, không biết là vì là do lo lắng, hay là muốn làm ta yên tâm, vẫn còn muốn thử một chút thực lực của bọn ta. Tóm lại, ngươi đã cố tình đẩy nó đến trước mặt ta, làm ta tin rằng mọi chuyện đều là kế hoạch của nó. Nghe Diệp Thiếu Dương nói có bài có bản, sắc mặt Tưởng Kiến Hoa có chút ngưng trọng lên. Diệp Thiếu Dương, ta không biết vì sao ngươi lại hoài nghi ta. Tưởng Kiến Hoa giơ hai tay ra, tỏ vẻ bị oan nói. Diệp Thiếu Dương thò tay vào trong ba lô, lấy ra một vật bằng gốm sứ. Diệp Tiểu Manh vừa thấy đã kêu lên, là thần tượng mà Ngô Lão Thái cung phụng. Diệp Thiếu Dương đưa thần tượng đến trước mặt Tưởng Kiến Hoa nói, đây là thần tượng của tà thần, do quỷ bà kia cung phụng, thần tượng cùng thần chủ thông linh, ngươi có dám hay không nhỏ một giọt máu của mình lên đây, nhìn xem bộ dáng của thần tượng có giống hay không bộ dáng hiện tại của ngươi. Tưởng Kiến Hoa không hề nhúc nhích, Nhuế Lãnh Ngọc lần thứ hai lấy ra súng diệt hồn, nhắm thẳng vào hắn, bên cạnh vẻ lạnh lùng, trong đó lại có một sự khẩn trương cùng hưng phấn, tà thần. Chính mình còn chưa từng đối phó đối thủ nào lợi hại đến như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, quăng thần tượng lăn lông lốc trên mặt đất. Vỗ vỗ tay, nhìn Tưởng Kiến Hoa nói, nếu không phải ta muốn lập tức đi đối phó quỷ mẫu, lo lắng lúc đó ngươi sẽ bất ngờ tập kích, cùng quỷ mẫu hợp sức đánh lại ta, ta cũng không nghĩ nhanh như vậy mà vạch trần ngươi, ta nghĩ, ngươi cũng đang chờ trận chiến đó, cùng quỷ mẫu cùng nhau động thủ, rồi đem ta tiêu diệt, đúng không? Tưởng Kiến Hoa nhíu mày nhìn hắn, có chút phẫn nộ, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi hoài nghi ta cũng phải có lý do gì chứ? Diệp Thiếu Dương cười nói, đã đến lúc này, ngươi cũng không cần phải giả bộ làm gì nữa, không cần phải lừa ta làm gì, ngươi muốn chứng cứ đúng không, được thôi. Diệp Thiếu Dương móc từ trong đai lưng ra một tấm linh phù, một đầu linh phù đã biến thành màu đen, đây là tấm linh phù ngày đó, ta đã đưa cho các ngươi thổi. Xoay người gọi Tiểu Mã tới, đưa linh phù cho hắn, nói, ngươi thổi thử xem sao. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì, bảo thổi thì cứ thổi. Tiểu Mã không có biện pháp nào, đành phải đưa linh phù tới bên miệng, liên tiếp thổi ra vài hơi, chẳng hề có phản ứng nào, bực bội nói, sao lại thổi không được, có phải là do âm khí bên trong đã tan hết không? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, tấm phù này, từ trước tới giờ, chưa từng có âm khí. Câu nói này của hắn làm cho mọi người trở nên buồn bực, cả Tưởng Kiến Hoa cũng cau mày nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bổ sung, mọi người đều bị ta lừa, cái này không phải là âm dương phù gì cả, chỉ là một tấm phù bình thường, căn bản là thổi không được. Mọi người kinh hãi, Diệp Tiểu Manh là người đầu tiên nói lên nghi vấn, không đúng, lần trước vì cái gì mà mọi người lại thổi được. Diệp Thiếu Dương nói, các người thổi được là do ta ở xa âm thầm làm phép, lần lượt làm cho lửa cháy lên, mọi người vẫn chưa hiểu sao, ta làm như vậy, là để cho tà thần tin tưởng, tấm phù này phải dùng dương khí thổi, tà thần không có dương khí, đương nhiên hắn sẽ nghĩ ra cách để làm cháy linh phù, tạo ra ngọn lửa giống như người khác, cho nên, mỗi khi có người tiếp nhận, rồi thổi khí linh phù, ta đều lùi lại 2 giây đồng hồ làm phép. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ thẳng về phía Tưởng Kiến Hoa, nhưng khi tới lượt ngươi cùng Vương Đại Thiện Nhân, ta không có làm phép lên tấm phù, ngươi dừng có nói với ta, các ngươi thật sự dùng dương khí để thổi tấm phù, nếu không, ngươi thử thổi lại một lần nữa,